My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, nổi giận. Oh my, Sten vẫn cho rằng mình là một cái tín niệm kiên định người. Nhưng giờ phút này, hắn dao động, Sakura, câu câu chu tâm, tựa như từng chuôi đao xuyên thẳng trong lòng của hắn. Làm hắn cái kia để ôm mai đều vì đó động dung ánh mắt. Đều là hiếm thấy nổi lên một vòng mê mang. Còn đang do dự lấy cái gì? Tư tưởng của ngươi vốn là trong yên tĩnh lẳng lặng thiêu đốt hỏa diễm. Không người hỏi tham, nhưng tại chúng ta đắc cao sổ lực lượng dưới, tư tưởng của ngươi sẽ như tinh tinh chi hỏa, lấy tinh hỏa liêu nguyên chi thế, quét sạch toàn bộ xã hội. Từng tiếng hét to uyển như tiếng sấm, nổ vang tại Sten trong lòng, coi như cái này lúc, phảng phất là giận đến cực hạn, một tiếng khó có thể tưởng tượng gầm thét trong chốc lát trong không khí nổ tung ra. Thậm chí vang lên từng vòng âm sóng, chấn kinh khắp nơi, người im miệng cho ta, ô mai tựa như phát cuồng dã thú, một đôi mắt đều là nổi lên hồng quang. Là ta sai rồi, ta không nên do dự, có người so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Tùy ý đùa bỡn lòng người, bẻ cong chân lý, tựa như như ma quỷ. May mắn, hiện tại hết thảy cũng còn tới cùng, suy nghĩ chập trùng ở giữa. Ô mai thân thể đã bắt đầu căng cứng, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng tại thân thể chậm rãi phun trào. Nhìn qua cách đó không xa cái kia một bóng người, ô mai sát ý đều là đè nén không được, uyển như núi lửa đồng dạng, từ trong thân thể phun tới, đại địa chi băng liệt, gió đêm vì đó gào thét, đáng sợ khí thế đưa tới thiên biến, trong đêm không đều là mờ đi, nổi giận mà, ngậm lấy nhàn nhạt mỉa mai, Sengo cười khẽ một tiếng, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ở chỗ này, đưa người triệt để gạt bỏ. Ô mai chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt hiện ra trước nay chưa có băng lãnh. Loại này băng lãnh, hắn đã từng đối với một người nở rộ qua. Hắn cả đời túc địch Elphoron. Nhưng giờ phút này, ô mai không có chút nào do dự. Lại một lần nữa nở rộ cái này một loại băng lãnh. Từ trình độ nào đó mà nói, Đắc cao sổ nghị trưởng Sakura, trong lòng của hắn, đối với xã hội trình độ uy hiếp đã thẳng tắp tăng lên đến hắn cả đời túc địch Elphoron cấp độ. Mà giờ khắc này, xa xa trên sân thượng, Shigaraki Tomura cùng Kurogiri đứng sóng vai. Lệnh người bất ngờ chính là, Kurogiri giờ phút này trên tay thế mà rất là cung kính giơ lên một mặt màn hình. Boss! Kurogiri muốn nói lại thôi, thần sắc mang theo một chút sợ hãi, từ từ vừa mới bắt đầu quan sát đến nay, bọn hắn boss đã thật lâu không có phát ra tiếng, tựa như đã mất đi tin tức, nhưng khoảng cách xa như vậy, Shigaraki Tomura cùng Kurogiri mặc dù có thể mượn nhờ kính viễn vọng quan sát bên kia chiến trường, nhưng thanh âm hoàn toàn lại là bọn hắn khó mà bắt. Tựa như một cái kẻ điếc đồng dạng, chỉ có thể nhìn một trận im ắng vở kịch. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết qua bao lâu, Kurogiri trong lòng bàn tay đều là tràn ra mồ hôi. Một đạo cười lạnh lại là bỗng nhiên từ trên màn hình truyền ra. Không nghĩ tới a, ô mai, người thế mà cũng sẽ có thất bại thảm hại một ngày. Trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, một mực ẩn cư phía sau màn hắn, đã xuyên thấu qua dấu vết để lại thấy được trận này hí kết cục. Có thể nhìn càng là rõ ràng, hắn càng là không cầm nổi. Cái này Sakura thân phận, đến tột cùng là người nào vậy? Thật sự là mánh khóe chồng chất, làm người đau đầu, Sten, nghĩ thông suốt mà. Sengo bàng như không người hướng về Sten đi đến, càng là tại ô mai trợn mắt nhìn bên trong, đưa tay phải ra, phát ra nhất chân thành mời. Ngươi cái này là muốn chết. Nhìn qua đi đến Sten sau lưng bóng người, nổi giận Ô Mai rốt cục xuất thủ. Oanh, một quyền, khó có thể tưởng tượng một quyền. Phong áp đột khởi, kéo theo khí lưu đều là tạo thành gió bão. Không ai có thể tiếp nhận một quyền này, cho dù là thần bí Sakura. Đây là Ô Mai tự tin, là đã từng trấn áp một thời đại, dựng đứng bách chiến bách thắng tự tin. Mạnh hơn người, lâm vào nổi giận, cũng sẽ uyển như là dã thú. Khàn giọng kiệt lực, giống như là mỉa mai, lại như là khinh thường. Nhìn qua Ô Mai oanh tới một quyền, Sengo đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng thật sâu đùa cợt. Bá, nhanh đến làm cho người khó có thể tin. Tại Ô Mai đều là thần sắc bất khả tư nghị bên trong. Một cái thân ảnh khổng lồ thế mà đã kéo lại Sakura phụ cận. Vô dụng, cho dù là siêu não, cũng đừng hòng tiếp nhận ta một quyền này. Ô Mai nhìn qua cách đó không xa cái này một lớn một nhỏ hai bóng người. Trong đôi mắt hiện lên một sợi ngoan sắc, cùng một chỗ mai táng ở đây à. Còn không xuất thủ mà. Ngươi nếu như không ra tay, liền cũng không có cơ hội nữa. Băng lãnh thanh âm phảng phất không có nhiệt độ, lại lệnh Ô Mai con ngươi trong chốc lát co lại thành to bằng mũi kim. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đều là đại biến. Còn không đợi hắn nói chuyện, bá, một đạo nhấp nhúa giống như là đầu lưỡi đồng dạng đồ vật trong chốc lát tại trên mặt hắn xẹt qua, răng rắc đọng lại, thân thể trong chốc lát đọng lại, phảng phất đông kết. Mặc dù tại Ô Mai cảm giác bên trong, cỗ lực lượng này chỉ có thể ngưng kết hắn một cái nháy mắt, nhưng lại làm hắn kéo lên đến đỉnh điểm khí thế đều là đột nhiên một tiết. Càng thêm làm cho người hoảng sợ là, một đạo thân ảnh khổng lồ lúc này đã tại trong con mắt không ngừng phóng đại. Bành, phần bụng đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, đau tê tâm liệt phế, đau thần trí hoảng hốt, nhưng mà lại đau, cũng so ra kém. Tại Ô Mai hoảng hốt trong tầm mắt, chậm rãi đứng lên một bóng người, quen thuộc như vậy, lại là xa lạ như thế, có thể khiến Ô Mai lại tựa như moi tim đau đớn. Trong mơ hồ, một đạo rất là mơ hồ nỉ non quanh quẩn tại Ô Mai bên tai. Xin lỗi rồi, Ô Mai, ngoặc kép. Tại vô số người không dám tin trong thần sắc, siêu não một đạo kinh khủng lên gối. Đối diện đem Ô Mai đụng một vừa vặn, bành đông, một tiếng vang thật lớn, khí mực trắng sóng đều là tạo nên mấy vòng. Ô Mai tựa như một cái tên rời cung đồng dạng, một đi không trở lại, thật sâu bắn về phía hẻm nhỏ cuối cùng. Không khí lâm vào chết yên tĩnh giống nhau, một cỗ nhàn nhạt kiềm chế, chèn ép lệnh người không thể thở nổi, coi như cái này lúc. Một đạo tuy là non nớt lại tràn đầy tức giận thanh âm phá vỡ cỗ này yên tĩnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Tư, thản, bởi vì, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN